Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Một đao toi mạng, nghe được, hướng, một tiếng. Trần Vũ biết, đây chẳng phải là súng trường tiếng súng, bởi vì tiếng súng trường âm rất thanh thúy, không có cái loại này rất rõ ràng tạp âm, mà súng bắn chim thanh âm mới có thể là hướng, một tiếng. Không biết là mua cái loại này trưởng súng bắn chim, hay lại là tự chế ngắn súng bắn chim. Niên đại này súng bắn chim có hai loại, một loại là dùng tiền mua, một loại là mình làm. Thiên Thạch Trấn rất nhiều học sinh trung học đệ nhất cấp là có thể căn cứ hiện hữu súng bắn chim, bắt trước ra dài 40-50cm súng bắn chim. Súng bắn chim trang hắc hỏa dược, bắn thiết xa tử. Một trục chính là một mảnh, rất thích hợp ném chim. Dĩ nhiên, rất nhiều lúc, những thứ kia dùng tự chế súng bắn chim đi săn thú, không đem điều đánh tới, lại đem chính mình cho thương tổn tới. Tự chế súng bắn chim lại được xưng làm hỏa dược thương, nhìn qua rất đơn sơ. Nòng súng là dùng cây dù đi mưa bên trên thép quản chế thành. Báng súng là dùng xài đao gọt ra đến, có người dùng giấy giáp, cây súng ký thác ra một cái hà, gâu gâu gâu, tiếng chó sủa từ xa đến gần truyền tới, một con dài răng nanh heo rừng, bị 5 cái chó vườn, 2 cái nắm trưởng súng bắn chim người trung niên đuổi tới. Mắt thấy heo rừng hướng chính mình vọt tới, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ. Trên tay phải nhiều hơn một thanh phi đao, cổ tay động một cái, phi đao nhanh như thiểm điện bắn ra, heo rừng trên đầu máu văng tung tóe, vô cùng sắc bén phi đao, mang theo cường đại lực đạo, bay về phía heo rừng đầu, ngay cả cán đao cũng chui vào, ở quán tính dưới tác dụng, heo rừng lao ra hơn 10 thước, phốc, một tiếng, heo rừng không nhúc nhích té xuống. Lão Trương, kia heo rừng tại sao bất động? Người trung niên từ Diệu Hoa nghi ngờ hỏi, cũng còn khá không có thương tổn được nhân. Trương Kiến Thiết may mắn không thôi nói. Trần Vũ để tốt xe đạp, đưa tay từ heo rừng trong đầu ngọn phi đao lấy ra ngoài. Tiểu huynh đệ, này heo rừng là chúng ta tìm tới. Từ trong lòng Diệu Hoa kinh hãi, chấn rồi chấn thần, nhắc nhở. Nó là bị ta giết chết. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy có được hay không? Đầu này heo rừng, chúng ta một người một nửa. Trương Kiến Thiết đề nghị. Ta chỉ muốn một chân, còn lại đều cho các ngươi. Như thế nào? Trần Vũ hỏi. Vậy thì đa tạ. Trương Kiến Thiết nói. Trần Vũ nắm phi đao, cắt một cái chân sau đi xuống, đem cố định ở giá hàng bên trên. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi ở Long Thần Hồ câu cá. Trương Kiến Thiết như có điều suy nghĩ hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Nhiều cá như vậy, sợ là có 30 mấy cân chứ. Trương Kiến Thiết cười hỏi. Các ngươi có muốn hay không? Muốn lời nói, đưa hai người các ngươi cái. Trần Vũ cười nói. Muốn, thế nào không muốn? Từ Diệu Hoa cười nói, mở ra lưới cá, cầm hai cái ngư cho hai người. Trần Vũ nói, ta phải đi về, lần sau gặp. Nhìn đối phương khiêng xe đạp, bước chân như gió càng lúc càng xa. Trương Kiến Thiết khó tin nói, kia tiểu gia hỏa lực lượng thật lớn, nắm hơn 100 cân đồ vật, cũng có thể đi nhanh như vậy, hắn lại có thể đem mấy chục cân xe đạp khiêng đến Long Thần Hồ phía trên đi. Từ Diệu Hoa không thể tưởng tượng nổi nói. Có người nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Thực ra rất nhiều lúc đều là xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn. Tỷ như, nắm 20 mấy cân đồ vật lên núi, tuyệt đối so với nắm 30 mấy cân đồ vật xuống núi mệt mỏi hơn. Lên núi dùng hơn 1 tiếng, có lẽ xuống núi còn dùng không được 10 phút. Lớn như vậy heo rừng, bị hắn dùng phi đao một đao toi mạng, thật bất khả tư nghị. nhìn một chút heo rừng trên đầu vết thương. Trương Kiến Thiết trong lòng kinh hãi vô cùng, trợn mắt líu lưỡi nói: "Đúng vậy, coi như chúng ta dùng súng bắn chim đánh, cũng phải đánh chừng mấy thương mới có thể đánh chết một con heo rừng." Hắn dùng phi đao, một đao liền đem heo rừng giết chết. Này chính xác lực đạo này, là nhân có thể làm được không? Từ Diệu Hoa phụ họa nói, đi tới dưới núi, Trần Vũ cưỡi xe đạp, chạy thẳng tới Thiên Thạch Trấn đi. Nhị sau mười mấy phút, hắn đi tới chợ rau, gỡ xuống giá hàng bên trên đùi heo rừng, nói, ông chủ, đem heo cọng lông làm cho ta xuống. Đùi heo rừng, thứ tốt, người đàn ông trung niên vẻ mặt hâm mộ nói. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ cười hỏi. Một khối tiền, người đàn ông trung niên sau khi nói xong, đem đùi heo rừng bỏ vào sôi sùng sục tùng hương bên trong lăn lăn. Lại đang nước lạnh bên trong rót phao, xé chân heo phía trên tùng hương, thấy mặt trên còn có heo cọng lông, hắn lại đem lấy một lần. Phiền toái. Trần Vũ nhận lấy đùi heo rừng, đưa cho đối phương một khối tiền. Người này đùi heo rừng ở nơi nào mua? Người đàn ông trung niên hiếu kỳ hỏi. Dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Vũ thuận miệng nói. Ở nơi nào đổi? Người đàn ông trung niên hỏi tới. Thật lâu cũng không ăn thịt heo rừng rồi. Hắn cũng muốn đi đổi điểm thịt heo rừng. Song Long Sơn có người đánh tới một con heo rừng. Ta câu cá lúc trở về gặp, sẽ dùng ngư cùng bọn họ đổi một cái đùi heo rừng. Trần Vũ nghiêm trang nói, hôm nay câu được ngư quá nhiều, khoảng thời gian này quá nóng, trong nhà không ăn hết. Heo rừng tuy là bị giết, nhưng là kia hai người đuổi theo ra đến, cầm một cái đùi heo rừng, đưa hai cái ngư cho người khác, lại tính là cái gì? Nguyên lai là như vậy. Người đàn ông trung niên tiếc nuối không dứt nói. Cưỡi xe trở lại quán mì, Trần Vũ đem đùi heo rừng cùng ngư từ giá hàng bên trên lấy xuống. Tiểu Vũ, heo này chân ở nơi nào cầm? Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi. Đây là đùi heo rừng, là ta dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Vũ nói, nhiều cá như vậy chúng ta không ăn hết, cho người đại bá bọn họ đưa hai cái đi. Trần Vệ Quốc nói, ừ, thịt heo rừng cũng cầm một nửa cho ngươi đại bá bọn họ. Hạ Vũ phụ hồn nói, được, ta đây liền đem thịt heo rừng cùng ngư cho đại bá bọn họ đưa đi. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên một cái dao bầu, cắt một ít thịt heo rừng, lại giả bộ rồi hai cái ngư, sau đó chạy thẳng tới Ngũ Phong thôn đi. Thấy hắn nắm ngư cùng thịt đi vào, Trần Đại Quân nghi ngờ hỏi, Tiểu Vũ, đây là, đại bá, này là ta câu, hôm nay câu được hơi nhiều, cho các ngươi hai cái, thịt này là thịt heo rừng, là ta dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Vũ cười nói, thứ tốt, đến mấy năm cũng không ăn thịt heo rừng rồi. Trần Đại Quân cười nói, đại bá, nếu không, ngươi cũng đi mở quán mì đi. Ta nhị cữu tại Hạ Hà Trấn mở quán mì, một ngày kiếm hơn 1.000. Ta cậu ở huyện thành mở nhất cá diện quán, một ngày kiếm được tiền càng nhiều. Trần Vũ nói, ta là trưởng thôn, ta đi, trong thôn làm sao bây giờ? Trần Đại Quân do dự bất quyết nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau nói, đại bá, ngươi nghe nói qua hợp tác xã sao? Nơi này chúng ta tình huống có chút đặc thù, không thích hợp chuẩn bị hợp tác xã. Trần Đại Quân nói, đại bá, ta có một ý tưởng, trong thôn góp vốn xây cái đậu cà vỏ xưởng, ngươi xem. Trần Vũ đề nghị, căn cứ gia phả ghi lại, Ngũ Phong thôn họ Trần là Trần Thắng đời sau, họ Ngô là Ngô Quảng đời sau. Hơn 2.000 năm đi xuống, trong thôn họ Trần cùng họ Ngô, mặc dù họ bất đồng, nhưng là quan hệ thân thích. Trần Ngô nhị tộc nhân, tự tổ tông bắt đầu liền đảm phách kinh người. Nếu có thể đem Ngũ Phong thôn nhân đều biến thành chính mình núi dừa, hắn sẽ không sợ có người xử bán tử rồi. Toàn bộ thôn lực lượng đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ. Hòa bình niên đại, có thể sử dụng thủ đoạn có hạn, biết cùng có lợi ích, lại đem công ty xây ở trong thôn. Tất nhiên không sợ bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề. Không thể phạm pháp, hoặc phạm pháp mà không để lại chứng cớ. Có thể kiếm tiền sao? Trần Đại Quân lo âu hỏi. Nhất định có thể kiếm tiền. Trần Vũ nói, mỗi gia ra bao nhiêu tiền? Trần Đại Quân lại hỏi. Chính mình chất nhi tuổi tác không lớn, cũng rất có năng lực. Thân là Ngũ Phong thôn trưởng thôn, nếu có cơ hội dẫn thôn dân trí phú, hắn như thế nào thì làm như không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.